Già Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichí.com. Chương 1080. Thanh Lệ Tuyệt Trần. Diệp Phàm run lên, mở to hai mắt, trong lòng trong thân thể nhiều thêm một đạo ấm ký thần hồn lạnh như băng, không ngờ nàng sống lại. Chết mà sống lại, một mỹ nhân chết đi có lại sinh cơ, tuy rằng rất suy yếu nhưng lại chân thật như vậy. Diệu Y. Diệp Phàm kêu lên, dùng sức nắm lấy tay nàng, sợ buông ra sẽ vĩnh viễn mất đi, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Vốn đã tuyệt vọng đột nhiên nổi lên ngạc nhiên vui mừng. Đây là một loại nỗi lòng chìm xuống cảm giác sắp mất đi, mà nữ nhân trong lòng lại từ cõi chết sống lại, nhường hắn cảm xúc kích động. Giai nhân bế tử quan, vốn đã thành một thi thể lạnh giá, hắn đã nghĩ rằng thiên đường nhân thế vĩnh viễn cách biệt, sẽ không còn gặp lại được nàng, vô vàn thất vọng. Còn sống là tốt rồi. Trong miệng hắn khẽ lẩm bẩm. Trên mặt An Diệu Y vẫn còn tái nhợt, khuôn mặt tinh xảo trắng nón như là dương chi ngọc khắc thành, vốn đôi mắt trong sáng của nàng giờ phút này thiếu sinh khí, vừa ảm đạm vừa có chút mông lung. Nàng chậm rãi vươn tay, giúp hắn lau đi mấy giọt lệ trên mặt, thân thể thực suy yếu, gặp bao gian nan hiểm trở, suýt nữa tỏa hóa, từ Bồ Tát giới trở về. Mấy năm nay, nét xinh đẹp của An Diệu Y không giảm mảy may, phong tư càng thêm nổi liếm, nhiều thêm một loại an tường không màng danh lợi, thiếu một loại xinh đẹp quyến rũ, tẩy sạch phấn son càng thêm động lòng người. Nàng suy yếu cười, sau nhiều năm gặp lại, tại trong lan đà tự Tây Thổ này có một loại cảm giác khó tả khôn xiết, rồi mắt nàng chớp chớp, nói: Đúng thật là huyên, ta ở Bồ Tát giới nghe được tiếng kêu gọi của huyên, từ trong lạc phương hướng đi ra, thật gian nan. Nàng không có việc gì, ta đến đây rồi nhất định có thể bảo vệ an toàn cho nàng. Diệp Phàm ánh mắt kiên định, trong miệng khẽ quát một tiếng, vận chuyển bí quyết chữ, giả, cả người đều tràn ra thánh quang bao phủ toàn thân An Diệu Y. Bí chữ, giả của hắn mặc dù có thiếu sót, nhưng cũng hiếm có trong thiên hạ, bất kể là hoàng kiếp tái sinh thuật hay niết bàn thuật cũng đều không hơn được. An Diệu Y chủ yếu là bị thương thần hồn, thiếu chút nữa bị lạc lối trong Bồ Tát giới, bí quyết chữ, giả, chữa trị thân thể, trị liệu nguyên thần đều được, gần như chi chớp mắt tình trạng của nàng tốt hơn rất nhiều. Ta dễ chịu không ít. Không bao lâu nàng có thể ngồi dậy. Xa xa, Khổ Từ đại sư đi mà quay lại, tuy là một thân kim thân La Hán, ngày thường trong lòng không hề bận tâm, lúc này cũng lộ ra dị sắc, rõ ràng đã tỏa hóa còn có thể sống lại. Đây chẳng lẽ là người được lựa chọn, được Phật Đà che chở, vì vậy mới có thể trì hoãn trong Bồ Tát giới thời gian lâu như vậy, làm cho chúng ta đều nghĩ lầm là tỏa hóa. Lão thì thảo tự nói. Sau đó bước tới hỏi tình huống, rất muốn biết sự việc đã xảy ra. Ta vượt qua biển rồng vừa tới bên bờ kiếp sau, ở trên đường chân trời thấy được hai vị đại Phật, một người là A-di-đà Phật, người khác là Thích Ca Mâu Ni, không có cách nào lựa chọn, cuối cùng đi vượt qua giữa hai vị Phật. Cuối cùng bị lạc. An Diệu Y khẽ nói ra mấy ngày nay tới giờ ở Bồ Tát giới. Là tốt rồi. Khổ Từ nói. Lão trấn áp An Diệu Y trong tầng 9 thạch tháp, thật ra cũng không có ý xấu bao nhiêu. Lão cho rằng tương lai nàng có thể sẽ chứng đạo quả vị Bồ Tát, nên khổ tu trăm năm trong tháp có lẽ là điều trọng yếu. Khổ Từ rời đi, không muốn quấy rầy thêm. Huynh! An Diệu Y khẽ nói. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, chậm rãi đứng dậy, thần hồn đã ổn định. Nàng có hơi gầy, tóc đen mềm mại, thần sắc xuất trần không màng danh lợi, rõ ràng đứng ở trước mắt mà lại vô cùng xa xôi, dường như bất cứ lúc nào sẽ trở thành rời trần thế mà đi. Cố gắng, gian nan, vẫn là chậm rồi, sau khi suy nghĩ ổn định cũng không quên được hình dáng bên này, ta nhớ nàng. Diệp Phàm nói khẽ. 14 năm, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. An Diệu Y nhẹ giọng nói. Diệp Phàm sóng vai cùng nàng cùng nhau ra ngoài Lan Đà Tự, ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời phía tây, bóng của hai người kéo dài trên mặt đất. Lan Đà Tự Kỳ Lân nằm dưới vách đá, hai bên đường mòn mọc đầy cây cỏ, nơi nơi đều tràn ngập mùi thơm ngát, nơi nơi đảo ngân dày đặc, đều là sự yên lặng và tường hòa. Huynh có thể đến gặp muội thật tốt lắm. An Diệu Y nở nụ cười nói, mắt ngọc mày ngài có chút quyến rũ, có chút ấm áp, nhưng tim Diệp Phàm lại như bị kiềm hăm, cảm thấy có chút xa xôi. Diệp Phàm theo đường mòn xanh tươi, sóng vai cùng nàng đi ra phía ngoài, bước trên đá cuội đi qua từng tòa đền đài, dưới ánh trời chiều trông có vẻ thực ấm áp. Muội lựa chọn con đường tu Phật, ngày nay đã có một ít đạo quả. An Diệu Y nói. Khổ Từ đại sư nói muội có thể chứng đạo vị Bồ Tát, hẳn là sẽ không khó lắm. Diệp Phàm gật đầu. Đi lên con đường này cần tâm linh yên tĩnh, vô dục vô cầu. Đi cũng không, ngồi cũng không, lời nói hành động đều là không, dù có đem dao sắc đặt trên đầu cũng giống như lời kiếm chém gió xuân. An Diệu Y khẽ nói. Diệp Phàm thần sắc bị kiềm hăm. Rốt cuộc là có cảm giác An Diệu Y có chút xa xôi, cũng không phải là thân thể hai người cách nhau rất xa, mà là tâm cảnh của nàng bất đồng. Mỗi người đều có Phật tính, Phật cũng là người, vì sao phải vứt bỏ nhiều như vậy, ta không hy vọng muội đi lên một con đường như vậy. Diệp Phàm nói, mỗi người đều có Phật tính, nhưng không phải ai cũng đều thành Phật. An Diệu Y lắc đầu. Nhất thời, hai người đều không nói gì thêm, yên lặng đi tới trước, tuy rằng thực ấm áp, nhưng dường như giữa hai người có một khoảng cách vô hình. Là tu Phật, thế gian có khi là đạo Pháp, nếu muội nguyện ý, ta có thể tìm cách mang tới cho muội chư kinh của đại đế nhân tộc để muội lựa chọn. Diệp Phàm nói, muội có duyên với Phật, thích hợp tu Phật. An Diệu Y lắc đầu. Diệp Phàm muốn nói gì, An Diệu Y vươn ra bàn tay ngọc, chặn trên môi hắn nói. Đừng nói thêm nữa, chúng ta một đường đi xuống đi. Qua thời gian rất lâu, mặt trời đã dần chìm dưới rặng núi Thánh Sơn Lan đã mờ nhạt, bóng cây lắc lư, dược thảo tỏa hương, cuối cùng Diệp Phàm không kìm nổi lên tiếng. Diệu Y, con đường này không dễ đi, không nhất định phải đi, có bao nhiêu là lựa chọn. Làm gì tự nhốt mình ở Tây Mạc? Đây là hướng đi của muội, khi tiến vào biển, khi lội qua sinh hà, trong lòng muội yên tĩnh biết bao, điều đó đã nói cho muội biết cái gì nên lấy hay nên bỏ. An Diệu Y nói, ta không muốn muội như vậy. Diệp Phàm nhìn nàng, vốn là một giai nhân tuyệt đại, từ đây lại muốn làm bạn cùng cổ Phật Thanh Đăng chấm dứt trần duyên, điều này tàn nhẫn biết bao. Điều này có gì không tốt, trong lòng muội thanh thản, vô cùng tĩnh lặng, chứng kiến một đóa Phật hoa nở rộ, trong sáng tươi đẹp, cuối con đường của muội đều ở trong này. An Diệu Y nói, mắt nàng sáng ngời. Cùng nhau rời Tây Mạc với ta đi. Diệp Phàm còn thật sự nói. An Diệu Y than nhẹ một tiếng, nhìn hắn trong mắt không đành lòng, cũng có lưu luyến, nhưng vẫn lắc lắc đầu. Bỗng nhiên trên trán nàng có một chút mồ hôi lạnh chảy ra, trong mắt cũng có hơi nước, nói. Ngày trước muội trảm đạo, lại quên mất rồi. Diệp Phàm nắm cánh tay nàng. Lúc này lại tưởng nhớ, nhưng 14 năm trước khi huynh rời đi, muội đã làm ra lựa chọn. Trong đôi mắt đẹp của An Diệu Y chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt. Trảm đạo quên, lại hồi tưởng, có chút dấu ấn là không xóa được. Diệp Phàm lộ vẻ kiên định, nói. Phật môn nói đi đầu thai chẳng qua là trốn tránh, làm gì có luân hồi, làm gì có chuyển thế. Chúng ta có khả năng tồn tại và cảm giác, đều chỉ vì kiếp này. An Diệu Y bình tĩnh lại, dịu dàng nói. Đừng chấp nhất. Đây là con đường của muội. Không phải chấp niệm, là muội thật sự không nên lựa chọn tu Phật. Diệp Phàm đột nhiên mạnh mẽ bá đạo lên, cầm lấy tay nàng, nói: hãy cùng ta rời Tây Mạc đi. An Diệu Y đột nhiên nở nụ cười, dung nhan tuyệt thế, nụ cười khuynh thành làm cho cả tòa Thánh Sơn ảm đạm đều sáng ngời lên, nói. Huynh thật sự không muốn ta tu Phật. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu, hắn không muốn An Diệu Y từ đây làm bạn với cổ Phật Thanh Đăng tuổi già cô đơn ở Tây Mạc. Vậy cũng phải chờ muội chứng vị Bồ Tát, khi đó có thể hành tẩu thế gian. Hiện tại vạn tộc cũng nổi lên, thánh nhân vực ngoại đều sắp đến đây, không thành Bồ Tát sao có thể hành tẩu thiên hạ được. Muội không phải gạt ta chứ? Diệp Phàm giật mình nói. Không phải. An Diệu Y cười khúc khích, kinh diễm động lòng người. Không sao, nếu một ngày kia Phật thật sự cản trở muội, ta sẽ tới đón muội, chỉ cần lúc ấy ta vô địch, không có gì có thể ngăn cản ta được. Diệp Phàm nói. Tiểu nam nhân có chút khí phách. An Diệu Y tươi cười như gợn sóng khuyết tán, cơ thể điểm điểm sáng bóng lộng lẫy, tóc đen tung bay, đôi mắt sáng như sao, nói. Muội chờ huynh tới đón. Diệp Phàm gật đầu cùng nàng bước qua mấy cái linh mạch, cùng nhau đi tới chỗ sâu trong Thánh Sơn. Tương lai bất kể phát sinh chuyện gì, huynh nhất định phải đón muội. An Diệu Y nói. Ánh trăng thanh khiết hóa thành tiên vũ chiếu xuống từng điểm sáng trong hồ nước, linh khí bay tản lên. Diệp Phàm dùng gáo ngọc múc lên nước trong suốt, dưới trên mái tóc An Diệu Y giúp nàng gội tóc, từng điểm tiên quang gợn sóng trong hồ nước. An Diệu Y cười khẽ, đẩy hắn một cái, nói. Để muội ở đây đi. Nàng bảo hắn ra xa chỗ này. Sau đó không lâu tiếng bọt nước vang lên. Nàng như một cái con cá lội trong hồ, ẩn hiện thân thể trắng nõn sáng bóng như ngà voi. Xa xa, Diệp Phàm ngồi bên đống lửa, nướng một ít món ăn hoang dã. Không biết vì sao, hắn có cảm giác An Diệu Y thật sự có hơi xa cách, tuy rằng nàng nói tương lai sẽ gặp nhau như vậy. Không lâu sau, mỹ nhân bước lên bờ hồ, nhẹ nhàng chạy tới. Tà áo bay phần phật lộ ra thân thể trắng nõn trong suốt, nổi bật những đường cong phập phồng, bờ eo thon nhỏ dịu dàng, hoàn mỹ tới cực điểm, đùi ngọc thon dài thẳng tắp, toàn bộ không có một chút tì vết nào. Mái tóc dài ướt sũng, mang theo bọt nước, trên gương mặt xinh đẹp như dương chi bạch ngọc ẩn ẩn lộ ra một nụ cười, mỗi một cái nhấc tay giơ chân đều phong tư tuyệt thế, thanh lệ xuất trần. Giống như tiên tử trên thượng giới lầm rơi xuống nhân gian. Đi thôi. An Diệu Y ăn một gốc cây linh căn, cũng không có động tới những món ăn hoang dã kia. Được rồi, ta đưa muội về. Diệp Phàm gật đầu đứng dậy. Về đâu? An Diệu Y hỏi. Không phải muốn về Lan Đà Tự sao? Diệp Phàm hỏi. Tương lai còn rất xa, muội và huynh phải đi xa, kế tiếp trong nửa tháng muội không phải người tu Phật, huynh cũng không phải thánh thể nhân tộc, chúng ta chính là một đôi người bình thường, trải qua một đoạn cuộc sống bình thường. An Diệu Y nói. Diệp Phàm đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó nắm tay nàng cùng đi xa, rời khỏi Thánh Sơn, cáo biệt Lan Đà Tự. Ở nửa tháng kế tiếp, bọn họ như là một đôi tình nhân bình thường, cùng ăn cùng ngủ, cùng xem mặt trời mọc, xem trời chiều hạ xuống phía tây, cùng băng qua thảo nguyên tiến vào sa mạc, cuộc sống bình thản mà khoái hoạt. Ban đêm bọn họ cùng nhau nhìn lên tinh không, Diệp Phàm chỉ cho nàng xem một bến bờ tinh không khác, nói cho nàng biết nơi đó là một thế giới như thế nào. Thật ngắn ngủi. Phần nhiều bầu trời vẫn đầy sao, ánh trăng vẫn mông lung mà thời gian qua mau như vậy. Dù sao sẽ gặp lại. An Diệu Y đứng dậy, đưa lưng về phía hắn, thân thể trắng nõn hoàn mỹ như ngọc thạch. Diệp Phàm tiến lên, ôm lấy cơ thể nàng không muốn tách ra, nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện làm một phàm nhân. Nửa tháng rồi, huynh cần phải đi. An Diệu Y nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Vũ y nhoáng lên một cái, che khuất ngọc thể không tì vết, thần sắc không màng danh lợi, vô cùng tuyệt trần thanh lệ, như là đứng trên trời cao thực xa xôi. Xoạt. Một chiếc thanh đăng hiện lên bên cạnh nàng, bất đèn Phật quang nhoáng chợt lóe sáng, rồi lập tức cháy bùng lên. Thanh đăng cổ đăng càng thêm mờ ảo, càng làm nàng nổi bật. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1081, chém đầu ma thai. Đồng đăng màu xanh lấp lóe ngọn lửa trong sáng, tung đó nhưng lại có một An Diệu Y rất nhỏ đang ngồi xếp bằng trang nghiêm thần thánh tụng kinh trong ánh lửa. Chân thân An Diệu Y thần sắc không màng danh lợi, một thân áo trắng nhẹ bay, làm cho nàng có vẻ mờ ảo cao xa, dường như sắp cưới mây bay lên cõi tiên, không nhiễm khói lửa ở nhân gian. Nàng như là thay đổi thành một người khác, càng ngày càng có vẻ hư vô mờ ảo, có vẻ khó có thể thân cận, nàng bình thản cười mà lại mang theo một tia khoảng cách. Diệp Phàm nhìn chăm chú, nhìn thấy thân ảnh ngồi trong đồng đăng kia mới cảm nhận được một loại thân thiết, nhẹ giọng kêu lên. Diệu Y, đi đi thôi. Trong thanh đăng, thân ảnh quen thuộc và thân thiết kia tươi cười không có một chút thay đổi, phất tay nói với hắn. Tái kiến, hẹn gặp lại. Chân thân An Diệu Y cũng lên tiếng, rồi sau đó xoay người cứ như vậy rời đi, nhẹ nhàng như tiên bay lên không trung, bay về hướng Lan Đà Tự. Diệp Phàm ngẩn ngơ đến xuất thần, thật lâu cũng không nhích động một chút. Khi ánh sáng buổi bình minh phóng tới, hắn mới đứng dậy rời đi. Thân ở Tây Mạc, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được niệm lực thần bí. Hắn muốn từ xa quan sát Tu Di Sơn nên vẫn chưa định lập tức rời đi. Tây Mạc có mấy cổ địa lớn, Huyền Không Tự, Lan Đà Tự, Thần Hà Tự, các nơi đều cực kỳ nổi danh, nắm giữ bí thuật tối cao của Phật môn, được xưng tôn hiệu cao quý trên thế gian. Diệp Phàm đi tản bộ trên đường mòn Lan Đà Tự, đi về phía khu vực trung tâm này, cảm thụ bầu không khí của vùng đất Phật, quan sát từng đợt quang huy tín ngưỡng thần thánh trong lòng hắn đang thể ngộ. Một ngày sau, trên đường đi Diệp Phàm đi ngang qua một ngôi đền cũ nát, nơi đây đã trở thành một đống phế tích, một đám cháy xém. Tây Thổ lại có người hủy miếu. Hắn có phần kinh ngạc. Miếu nhỏ này cũng không lớn, chiếm diện tích cũng không rộng, xen lẫn trong đống tro tàn sơ xác, lộ ra mười mấy cỗ thi hài. Thanh Lăng Tử, đây không phải là địa phương Diệu Y từng tu luyện sao? Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, ngôi miếu nhỏ này bị hủy không hơn nửa tháng. An Diệu Y xuất phát từ A Hàm cổ tự du lịch các nơi ở Tây Mạc. Từng ở lại rất nhiều cổ miếu tiềm tu, thẳng đến tiến vào Lan Đà Tự mới dừng lại đây, miếu này chính là một tòa trong đó, hắn từng nghe nàng nói tới. Nhịp chuyển mà đi, ngược dòng ngọn nguồn, phản cổ thuật. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, mắt sáng lạn, xương trán trong suốt, giống như một mặt gương chiếu rọi toen bức tường sụp đổ. Đây là huyền pháp lúc ở trên địa cầu hắn tu thành, từng ở đàn tràng thượng cổ thu được phế đa kinh không đầy đủ, hiểu được diệu lý, chiếm được loại diệu thuật thần bí này có thể làm cho tình cảnh ngày xưa tái hiện. Xương trán Diệp Phàm phát sáng, chiếu vào giữa đống gạch ngói vụn, rơi trên thi thể, ngược dòng lại chuyên phát sinh mười mấy ngày trước, một lát sau thân thể hắn chấn động. Vương Đằng. Đồng tử hắn hừng hực lên sắc bén như đao, không ngờ là Vương Đằng làm. Không cần nói tỉ mỉ, hắn cũng biết người này làm là để trả thù hắn, không có gì không làm. Hắn biết không phải là đối thủ của ta, nên ra tay với An Diệu Y tiêu diệt người của miếu này. Diệp Phàm nhanh như điện chớp, rất nhanh đuổi theo, đuổi tới một ngôi miếu nhỏ khác An Diệu Y từng nhắc tới, ngôi cổ miếu này bình yên. Vẫn chưa gặp nạn. Có lẽ là người của tòa miếu đầu tiên phát hiện hình dáng hắn, nên bị diệt khẩu. Hắn không dám trì hoãn, lập tức chạy tới Lan Đà Tự, trong bóng tối biết An Diệu Y vẫn an toàn, không có bị thương tổn gì. Vương Đằng, đúng thời điểm để kết thúc rồi. Diệp Phàm ẩn ở trong Thánh Sơn chú ý hết thảy nơi này, Hắn biết Vương Đằng khẳng định sẽ xuất hiện, chính là sớm hay muộn mà thôi. Mấy ngày sau, An Diệu Y ra ngoài, đi tới Thần Hà Tự để tìm hiểu một loại Phật Pháp. Diệp Phàm vẫn không hiện thân, dùng bí thuật sát sinh của thiên đình ẩn ở trên hư không, một đường theo phía sau, hắn cảm thấy Vương Đằng hẳn sẽ xuất hiện. Quả nhiên, đi xa mấy ngàn dặm, một chiếc cổ chiến xa màu vàng ù ù mà đến, phát ra hào quang ngút trời cùng với chân long, tiên phượng, bạch hổ, huyền vũ vần quanh hắn ở trung ương. Chiếc chiến xa cổ xưa này cả vật thể có màu vàng, hào quang vạn trượng, Vương Đằng dựng thân ở trên giống như thiên đế tuần tra, hạ phàm tới nhân gian. Vương Đằng tóc đen rối tung, thân hình cao lớn, trong con ngươi có một loại lãnh liệt, cầm trong tay một thanh hoàng kim thánh kiếm, cắt ngang con đường phía trước, kiếm phong phun ra thần mang dài đến mấy trăm trượng quét ngang tới An Diệu Y. Xoạt! Một chiếc thanh đăng hiện lên treo ở đầu vai An Diệu Y, tản ra hào quang dịu dàng, khởi động một tầng quầng sáng, bảo vệ toàn thân nàng. Ngươi là Vương Đằng. Không thể tưởng được đường đường một thế hệ Bắc Đế nhưng lại rơi xuống nông nỗi như thế, hẳn ngươi cảm thấy kiếp này đã vô vọng giết chết Diệp Phàm, mới đến động thủ đối phó với ta ư? An Diệu Y khẽ nói. Đối với thiên chi kiêu tử số 1 số 2 một thế hệ U, V, Q, Q, E tuổi của nhân tộc năm đó mà nói, hành động như vậy không thể nghi ngờ là đắm mình, mất đi một tấm lòng chứng đạo. Ha ha, ha ha ha, Vương Đằng cười to, sợi tóc bay lên, có giận cũng có sát khí, rét căm căm, lạnh băng băng, đồng tử giống như hai miệng hồ sâu thẳm. Thật đáng tiếc, Bắc Đế của ngày xưa không ngờ ủ, v, quy, quy, s, quy, quy, o thành bộ dáng này, thật khiến người ta cảm khái. Tuấn Kiệt trẻ tuổi số 1 số 2 cuối cùng tinh thần sa sút xuống không gượng dậy nổi. Không còn chút nào phong thái vô địch. An Diệu Y khẽ nói. Đúng, ta lại bị đánh bại. Một trận chiến đông hoang, người thần bí chiến một trận kinh thiên hạ. Một thương đánh cho ta phải tránh lui. Ta biết hắn chính là Diệp Phàm. Ta không phải địch thủ của hắn. Vương Đằng thần sắc ác nghiệt, nói tiếp. Hắn dẫn sắt mấy vạn thiết kỷ diệt vương ra Bắc Nguyên ta. Món đại cừu này kiếp sau bất kể như thế nào ta đều phải báo, ta giết không được hắn, liền bắt đầu từ người thân của hắn để cho hắn thống khổ cả đời. Vương Đằng U Sâm nói, trong đôi tròng mắt tràn ngập hào quang cừu hận gần như điên cuồng, tay cầm hoàng kim thánh kiếm run rẩy nhẹ nhẹ, nửa người hắn đều co giật. Ngươi chỉ nhìn đến vương gia bị hủy diệt. Mà không đề cập tới hành vi cả vũ lấp miệng em của các ngươi năm đó, nếu không có đi diệt man tộc nam lính, lại cấu kết cùng cổ tộc cực kỳ chém tận giết tuyệt đối với Diệp Phàm, thì đâu có như thế, Phật giảng nhân quả, hết thảy sớm đã định rồi. An Diệu Y nói, nhân quả thiên đạo, ngày nay với ta mà nói đều không trọng yếu, ta muốn ngươi chết, Diệp Phàm phải thống khổ cả đời. Ta giết không được hắn, liền tra tấn từ trên tinh thần của hắn, khiến hắn cả một đời không được sống yên ổn. Trong con ngươi Vương Đằng tràn ngập tơ máu, hóa thành màu đỏ tươi, sát khí khôn cùng, hoàng kim chiến xa cổ đều bị màn xương máu bao phủ, vô cùng yêu tà. An Diệu Y lắc đầu, ngày nay Bắc Đế sớm đã không còn nữa tư chất kinh diễm của ngày xưa, tâm cảnh hắn ngã xuống. Nhưng lại đúng thật là không gượng dậy nổi, mặc dù tu vi cao tới đâu cũng không có khả năng chứng đạo. Sát! Vương Đằng ra tay, đại chiến với An Diệu Y, cầm trong tay hoàng kim thánh kiếm bổ thẳng xuống, cổ chiến xa cũng ù ù ngân vang, nghiền nát hết thảy ngăn cản, ngọn núi cổ mạch đều biến thành bột mịn, chiến ý của hắn xông thẳng tới trời cao, ma khí khôn cùng. An Diệu Y ra tay dùng Phật Pháp hóa giải đối kháng với công kích của hắn, không ngừng quyết đấu. An Diệu Y, hôm nay ngươi trốn không thoát, ta muốn đem đầu của ngươi gửi đến Đông Hoang, nghe hắn gào khóc bi thương, nhìn hắn lửa giận công tâm, khiến hắn bi phẫn, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Ngươi không phải một người cuối cùng, về sau ta sẽ liệp sát tất cả người có liên quan với hắn. Giết chết từng người, đầu lâu của các ngươi sẽ trở thành vật chân quý của ta. Diệp Phàm, ta muốn cho ngươi cực kỳ bi thương, ta chờ mong nhìn thấy bộ dáng một gan ngươi đứt từng khúc, ha ha ha. Vương Đằng như là điên rồi, vừa khóc vừa cười, công kích như mưa sa bão táp, biến hóa ngàn vạn kiếm khí không ngừng công kích. Đông. Đột nhiên, một cái nắm tay màu vàng dập nát chân không đột ngột xuất hiện, lập tức liền đánh bay Vương Đằng cùng cổ chiến xa của hắn văng bắn ra ngoài, làm hắn phun ra một ngụm máu lớn. Diệp Phàm từng bước một từ trong hư vô đi ra, trong tay cầm một cây trường thương màu đen, cũng không có phóng ra khí tức cường đại, nhưng lại khiến Vương Đằng đương trường biến sắc. Ngươi! Là ngươi đặc biệt ở đây chờ ta. Cùng ngươi hoàn thành nhân quả tại đây. Diệp Phàm bước đi tới phía trước, ngày nay ở trong cùng thế hệ có thể nói hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ở trên cao nhìn xuống bát hoang, ngay cả thiên hoàng tò đều bị giết, càng đừng nói đến là một tên Vương Đằng. Đúng theo như lời Diệp Đồng như vậy, ngoại trừ nhân vật cấp con của đế, đại địch của hắn ở trong tinh không này, người cùng một thế hệ ở viên cổ tinh này có thể đối địch cùng hắn đã không còn ai. Diệu Y đi đi thôi, ta lấy đầu hắn xuống kết thúc hết thảy. Diệp Phàm nói. An Diệu Y rút lui nhường lại chiến trường, nàng biết cho dù là vài tên Vương Đằng cùng nhau đến, cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm, đạo tâm đã bị phá vỡ, còn có thể làm gì? Vương Đằng, trong vòng 30 chiêu ta giết chết ngươi, có bao nhiêu bản lĩnh cứ việc thi triển ra đi. Diệp Phàm nói, trong lòng hắn vô địch, tản mát ra khí thế đều như thế. Ngươi thật cuồng vọng. Vương Đằng quát lớn, trong mắt đầy tơ máu như là hai hàn đàm màu máu. Từng được tôn là Bắc Đế, hắn chưa từng bị người khinh thị như vậy. Hắn hận Diệp Phàm minh mông khôn cùng như sóng biển đông. Cuộc đời hắn lần đầu tiên thân bại danh liệt, lần đầu tiên thống khổ cùng sỉ nhục đủ thứ đều xuất phát từ Diệp Phàm, khiến hắn khắc cốt ghi tâm, đại hận khó tiêu. A! Vương Đằng phát cuồng, cầm trong tay hoàng kim chiến kiếm bổ thẳng xuống, trên hoàng kim chiến xa cổ lại bay ra rất nhiều hư ảnh chân long tiên phượng. Cùng nhau diệt địch. Ông! Đối mặt những đạo ngân này, Diệp Phàm đơn giản mà trực tiếp chỉ có một kích, một tay cầm trường thương màu đen, hoành tảo thiên quân quét ngang tới phía trước. Phốc! Các loại ấm ký quang ảnh kiếm quang tiên phượng. Toàn bộ vỡ nát, hoàn toàn không ngăn chặn được thế công cường đại của hắn. Xoạt! Diệp Phàm xuất thương, trường thương ấm kim như một con hắc long phóng lên cao, phá vỡ hư không tách ra bầu trời. Mặc cho chiến khí của chiến xa cổ mãnh liệt cuồn cuộn cũng không ngăn được. A! Vương Đằng thét to, mũi thương lãnh liệt đánh hoàng kim chiến kiếm văng ra, mũi thương tuyệt thế phóng tới, xuyên thủng ngực hắn, xuất hiện trên thân thể hắn một cái lỗ máu bằng cánh tay thông từ trước ra sau. Ngươi lòng có ý sợ hãi, còn bất lực hơn so với tưởng tượng của ta, mười chiêu lấy tính mạng của ngươi. Từ phía xa Diệp Phàm dùng trường thương màu đen chỉ ngay mi tâm hắn. Sát, sát, sát, sát, sát. Sau khi ta bại trăm lần sẽ thành tựu ma thai, sống lại ta sẽ là thiên hạ vô địch. Vương Đằng điên cuồng gào to, thần sắc hắn vặn vẹo, từng đạo ma văn hiện lên trên mặt, từ thiên linh cách lại vọt lên một đạo ô quang, vô cùng khủng bố. Giờ khắc này, hắn hóa thân thành ma thai, trên xương trán xuất hiện từng điểm lốm đốm màu đen, như là đại ma vương cổ sống lại cường đại lên rất nhiều lần. Năm đó ngươi ở trong tổ điện cơ gia chiếm được kế thừa, rốt cuộc chỉ sợ đó cũng không thuộc về hư không đại đế đi. Diệp Phàm hỏi. Ha ha! Ha ha ha! Vương Đằng ta trước được kế thừa của loạn cổ đại đế, lại thu được bí pháp cổ hoàng ở Bất Tử Sơn, được trời xanh chiếu cố, có vận may lớn nghịch thế, kiếp này nhất định vô địch, các ngươi không ngăn được đường đi của ta. Hắn thật sự điên rồi, trong mắt đỏ bừng kêu to gào thét lớn, hung tợn phát động công kích Diệp Phàm. Loạn cổ kế thừa trục xuất vĩnh hằng. Tư không bị phá vỡ,